Chương 341, chiêu đái thành. Dạ Phi cùng Triệu Tín nhìn sang, âm thầm nuốt nước miếng, đây chính là thần bí bá chủ quỷ đảo chỉnh thể thực lực a, liền thủ thành môn đều là tiên quân hậu kỳ. Lăng Vân nhìn lên bầu trời lẩm bẩm, viễn cổ tinh thần nhật dạ đại trận, quỷ đảo thiên là hắc, tất cả thành lại là ban ngày, trận pháp này so với lần trước tới càng kiên cố hơn ba ba, nơi này thật thần kỳ nha. Thiến Thiến cũng nhìn thấy, ở trong đó tràn đầy bạch quang, cùng bầu trời hoàn toàn ngược lại, tạo thành một phong cảnh vải nỉ kẻ thời. Điểm cũng không xê xích gì nhiều, hai cái người giữ cửa mở ra chiêu đại thành cửa lớn, đồng thời đem hộ thành đại trận đóng lại, mở ra hạn bay trận pháp, trong lúc nhất thời từng nhóm tu sĩ ùa lên, tranh nhau chen lấn, liền sợ không giành được đồ tốt một dạng. Triệu Tín nhớ tới Lăng Vân, ám đạo quả nhiên trận pháp từng đóng, thì cùng không cần tiền một dạng, cái này chẳng lẽ không phải phổ thông thành quỷ đảo hết thể bốn tòa thành, chủ thành Khô Lâu thành, bộ thành Bất Dạ thành, tiếp theo là chiêu đái thành, nguyên rủa thành. Chiêu đái thành không lớn, kỳ thật thì tam điều đường phố thật dài đường cái, con đường chính hai bên cách mỗi 50m thì một cái cao 10m quỷ khô lâu pho tượng, xem ra vô cùng âm u khủng bố. Bối bối liền sợ lấy những thứ này âm trầm quỷ đồ chơi, đều là Long Yên Nhiên trước đó giảng chuyện ma hù đến Lăng Vân đeo lên sau mặt nạ, đem hai bộ mặt nạ lấy ra, để Triệu Tín cùng Dạ Phi đeo lên, hiện ta y bo nở hà nở hai cái có thể nổi danh, sau đó mang lấy bo nở hà nở, đi. Tại sau cùng, trong thành tiếng gào tốt nhiều, vô cùng nhao nhao, đều là bán đồ bãi nhỏ vị, cũng liền Lăng Vân biết, những thứ này chủ quán đại bộ tờ HN đều là quỷ đảo người một đầu, con đường chính cơ bản bày đầy. Dạ Phi trong lòng nói, khó trách quỷ đảo có thể thu nhiều như vậy thực lực không tầm thường tu sĩ, nguyên lai phú khả địch quốc ca, thì lần này quỷ thị, sợ là quất không ít chất béo đi. Các ngươi tất cả xem một chút, có yêu mê nở có thể mua xuống, cần quỷ tệ thì dùng chính mình cảm thấy vật hữu dụng đi đổi lấy. Lăng Vân nói xong chỉ một cái cư AHNZ, trên đó viết quỷ tệ đổi lấy chỗ ba ba, thả ta xuống, Thiến Thiến muốn đi mua đồ, nói cho ngươi nhà, ta hỏi ma ma muốn thật nhiều tiền. Thiến Thiến mò sờ túi, đầy trong đầu đều là trên đường cổ quái đồ vật, hận không thể đều mua lại. Lăng Vân cười cười, nói cho nàng, tiền của nàng không mua được những thứ kia. Nghe đến đó Thiến Thiến xoa xoa con mắt, vậy làm sao mua? Lăng Vân nhún nhún vai nói, Thiến Thiến, đừng như vậy nhìn. Lấy bậy bạ không có tiền, tiền này đều bị ngươi hố. Thiến Thiến nín đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không dám nhìn Lăng Vân, đầu ngón út lượn vòng vòng, cái này Triệu Tín là cái thứ nhất đi đổi lấy, thì đổi lấy một số đi, chờ sau đó nhìn đến đồ tốt thì mua xuống. Sờ lên chữ vật giới chỉ, trầm tư một hồi, xuất ra một cái bốn kiện linh khí, đối với cái kia đổi lấy đài mỹ nữ nói ra, cô nương, nhìn xem ta giá trị bao nhiêu. Quỷ tệ mỹ nữ này nhẹ giọng cười một tiếng trả lời, vị khách nhân này, hãy cho ta dùng tấm gương này chiếu nhìn một chút, xem phía dưới. Định giá bốn kiện linh khí đi qua tấm gương này vừa chiếu, một bên biểu hiện thủy tinh thì xuất hiện con số, trên đó viết 234 triệu. Tín khỏe miệng giật một cái, hô a, bốn kiện liền phải như vậy. Điểm mỹ nữ còn nói thêm, giá trị 234 mai quỷ tệ, khách nhân pha y chăng lựa chọn đổi lấy đổi. Triệu Tín tức giận cũng không dám vung a, thật là, không đổi lấy làm sao mua đồ. Tín thúc đồ bỏ đi thế mà như vậy đáng tiền. Bối bối híp mắt nói ra, lời này đều đem mỹ nữ kia chọc cười, Triệu Tín mặt đều đen, thở phì phì thu lại 234 mai quỷ tệ. Tín thúc thử, ngươi hôm nay không có cấp Thiến Thiến lễ vật nha. Thiến Thiến nói xong cũng đem tiểu vươn tay ra tới. Long Yên Nhiên nhịn xuống không cười, kiên trì không cười. Triệu Tín mặt lại đen, đây là hố phía trên hắn rồi, chịu đựng không muốn, một bộ thương tâm gờ chê tờ dáng vẻ, đem 15 cái quỷ tệ cho nàng đưa tới trong lòng bàn tay nàng. Lúc Triệu Tín còn nói một câu, Thiến Thiến, cái này 15 cái quỷ tệ có thể mua rất nhiều đồ vật còn lại. Thế nhưng là Tín thúc lao bà vốn. Thiến Thiến gật gật đầu, a ha a ha, có tiền. Sau khi cười xong còn phân 7 cái cấp bối bối, cùng một chỗ ở một bên. Không biết nói thầm cái gì đâu, chung quanh nơi này nữ tu sĩ đều muốn đi qua các nàng hôn mấy cái, bộ dáng này thật là đáng yêu. Long A Di, chúng ta cùng đi mua đồ. Thiến Thiến lôi kéo Long Yên Nhiên, cũng không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Lăng Vân cùng bọn hắn nói, chơi chán ngay tại cái này trà lâu hội hợp, sau đó một người tiến vào trà lâu đi uống trà. Triệu Tín nhìn lấy Thiến Thiến các nàng đi xa về sau, trước mắt, lại lấy ra mấy món linh khí cùng một kiện tiên khí đi ra, bao quát một bình đan dược. Thư cũ, ngươi nhà này có mỏ a, tranh thủ thời gian đều móc ra. Dạ Phi mê đắm nhìn lấy Triệu Tín nói ra, ta đề nghị ta bàn lại nhất trí thông qua ngọa tàu, các ngươi đám này hố. Triệu Tín trà trà ánh mắt, một bộ giao thoa hảo hữu biểu lộ, trà trà ẩm ướt ánh mắt, lại từ chữ vật giới chỉ xuất ra mấy cái tài liệu. Khách nhân xin chờ một chút. Mỹ nữ lần nữa xuất ra tấm gương chiếu, Dạ Phi nói đùa, cô nương, ngươi nhìn ta huynh đệ đều muốn khóc, ngươi chiếu chuẩn xác điểm, cho thêm hắn mấy cái quỷ tệ. Triệu Tín lật ra một cái liếc mắt cho bọn hắn, đối với mỹ nữ nói ra, nói nhảm, lão tử không thiếu tiền, nên bao nhiêu thì bấy nhiêu, khụ khụ, nhớ đến cho thêm mấy cái ha ha Long Hành Thiên cùng Hứa Nhạc cười lên ha hả biểu hiện thủy tinh phía trên là 2345 mai, cái này Triệu Tín mới hài lòng, chủ yếu vẫn là đan dược và tài liệu đáng tiền khách nhân, xin cầm lấy, chúc ngươi quỷ thị đi chơi vui vẻ. Mỹ nữ mỉm cười nói. Tạ ơn cô nương, Triệu Tín gật gật đầu, liền đem cái này một đống quỷ tệ đều phân, sau đó mấy người cùng một chỗ khắp nơi đi dạo lên. Long Yên Nhiên quay đầu nhìn xem, cũng không biết cái kia là nơi nào, chỉ có thể theo hai người bọn họ a di, đi nhanh điểm cô, đuổi theo chúng ta đừng chạy a, các ngươi nhìn chúng thứ gì? Long Yên Nhiên mau đuổi theo, hai cái này tiểu chân ngắn thế nào chạy nhanh như vậy a ha. Tìm được Thiến Thiến tại một cái quầy hàng trước mặt ngừng, ánh mắt nhìn chằm chằm bày ra. Bày biện một đống yêu thú trưng, chủ quán mặt mày hớn hở, tâm lý ám đạo con cái nhà ai nhỏ như vậy thì mang ra láo ra ra đây là cái gì? Thiến Thiến chỉ dưới chân một khỏa màu vàng trứng hỏi. Đây là yêu thú trứng, đến ở trong đó là cái gì, vậy cũng không biết. Lao ra ra, cái gì là yêu thú trứng? Bối hiếu kỳ hỏi. Chủ quán khỏe miệng giật một cái, sau đó tăng háng một cái, yêu thú này trứng, bên trong là yêu thú hài tử. Gia Gia nói như vậy các ngươi đã hiểu a? Thiến Thiến nghe xong chọc tức, xấu lao đầu, thế mà bán tiểu bằng hữu bọn họ nhất định rất đáng thương, không có ba ba ma ma. Thiến Thiến nói lấy con mắt đỏ ngầu, tựa hồ muốn khóc khóc. Ga bối bị Thiến Thiến mà nói lôi đến chủ quán mặt đều đen. Long Yên Nhiên một bên tranh thủ thời gian cùng chủ quán giải thích, đứa nhỏ này nói lung tung, chủ sạp này mới khoát khoát tay, nói không thèm để ý, tiểu hoa này quá nhỏ, hắn có thể hiểu được, không phải liền là một câu a.